Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1805, đệ 1804 chương. Nguyên lai là có quan hệ, trừ bỏ Mặc Chi cùng Nguyên Ngạn, những người khác đều không biết này đột nhiên toát ra tới hắc cái đuôi là của ai. Hắc Nham huy động chính mình cái đuôi, nhìn chằm chằm những người đó, ai dám tới gần, giống nhau chụp phi. Hắc, Hắc Long, tên lùn mập cùng đồng gia người nhìn đến Hắc Nham, đều sợ ngây người, bọn họ cư nhiên có thể nhìn đến trong truyền thuyết Hắc Long. Này không phải nằm mơ đi, hừ, ngươi chờ tiện dân, cư nhiên dám đụng đến ta khế chủ, thật là thật to gan. Hắc Nham quát lạnh, dọa những người đó đại khí cũng không dám ra một cái. Hừ, bất quá là một con Hắc Long, có gì đặc biệt hơn người? Ở vương triều quân đội trước mặt, cũng bất quá là một con minh thú mà thôi. Tên lùn mập sinh khí tư mà U Nguyệt cũng bị Hắc Long dọa. Tới rồi, kiều tay Hoa Lan nói, chỉ là một con minh thú mà thôi. Hắc Nham nhìn chằm chằm tên lùn mập. Một trượng lớn lên, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm hắn. Một tiếng rồng ngâm chấn mọi người màng tai phát đau, cuồng phong đem tên lùn mập cùng đồng gia người thổi sau này dịch mấy chục mét. Ngẩng, hắn gầm nhẹ một tiếng, cái đuôi vung, một cái đuôi liền đem một cái đồng gia người chụp thành bánh nhân thịt. Giống. Tên lùn mập dưới thân tọa kỵ ngay từ đầu nhìn đến Hắc Nham thời điểm còn có chút sợ. Nhưng là đối mặt Hắc Nham công kích, nó cư nhiên cũng bắt đầu phản kháng. Kia minh thú không biết là chủng tộc gì, tuy rằng chân ở run lên, nhưng là cư nhiên thật đúng là có thể chống cự Hắc Nham công kích. Ta này tọa kỵ chính là Hắc Tỉa Hưu, cũng không bại bởi ngươi. Tên lùn mập đắc ý nói, Tư Mã Âu Nguyệt hai mắt híp lại, người này cư nhiên có Hắc Tỉa Hưu, thuyết minh hắn ở vương triều địa vị không thấp. Bất quá, liền tính như thế, kia cũng không thể tới khi dễ quận vương phủ người. Mộ Dung Tịch, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn theo chúng ta đi, như vậy ngươi xui khiến mình ấm lang sát đồng gia tỉ muội sự tình chúng ta có thể không tội liên. Đới quận vương phủ người, tên lùn mập sắc mị mị nhìn Tư Mã U Nguyệt, nhìn đến nàng nóng bỏng thân thể, phía dưới lão nhị đều quản không được, chỉ bằng ngươi tiểu tỳ hưu. Tư Mã U Nguyệt khinh miệt mà nhìn kia chỉ cùng nó chủ nhân giống nhau xấu xí minh thú. Ngươi tuy rằng có Hắc Long, nhưng ta tỳ hưu chính là thành thục kỳ minh thú. Ngươi Hắc Long tuy rằng phẩm cấp thượng muốn cao một ít, nhưng là rốt cuộc vẫn là không lớn lên tiểu nãi oa. Ha ha ha, tên lùn mập cười to, cảm thấy chính mình không ai bì nổi. Thuận tiện nói thêm câu nữa, ngươi nếu là động ta, kia vương triều quân đội ngày mai liền sẽ diệt ngươi quận vương phủ. Cho nên, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn, không cần phản kháng hảo. Tư Mã U Nguyệt quay đầu, không giấu vết mà nhìn Mặc Chi liếc mắt một cái, thấy hắn chiều nàng gật gật đầu, quay đầu lại nhìn tên lùn mập cười. Này cười, tên lùn mập nhịn hồi lâu nước miếng rốt cuộc vẫn là chảy ra. Thật ghê tởm mà ni, nghe sơn chán ghét nhíu mày, tiến lên đứng ở Tư Mã U Nguyệt phía trước, ngăn trở hắn đáng kinh ánh mắt. Hắc hắc, cô bé, ngươi cũng tuyệt diệu, ngươi đừng có gấp, ta sẽ mang theo ngươi cùng nhau, gia nhất định hảo hảo thương tiếc ngươi. Tên lùn mập cười ha hả mà nói, tên mập chết tiệt, thu hồi ngươi ghê tởm đôi mắt, bằng không ta cho ngươi đào ra. Nghe thủy cũng vọt tới phía trước, chặn ngang nói, lại tới một cái xinh đẹp nha đầu. Tấm tắc, Mộ Dung Tịch, chính ngươi lớn lên đẹp không nói, bên người nha hoàn đều như vậy xinh đẹp, Thật là tiện nghi nam nhân a. Tên lùn mập nhìn diện mạo tuyệt mỹ ba người, cảm giác hai mắt của mình đều phải xem bất quá tới. Tư Mã U Nguyệt giữ chặt Táo Bạo hai người, đem các nàng kéo đến chính mình phía sau, nói: cùng một cái người sắp chết so đo như vậy nhiều làm gì, tiểu thư. Nghe Sơn, nghe Thủy cảm động mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Nàng ở dùng thân thể của mình bảo hộ các nàng. Như vậy tiểu thư so trước kia hảo quá nhiều. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến các nàng hai ánh mắt, trừ trừ khóe miệng, không mặt mũi nói chính mình như vậy là vì có thể hảo hảo công kích tên lùn mập. An Sử đại nhân, nói tốt đem Tư Mã U Nguyệt giao cho chúng ta, Đồng Kỳ Liên nàng mẹ thấy hắn nói như vậy. Thất thanh kêu lên, nếu là tên lùn mập muốn bảo Tư Mã U Nguyệt mệnh, kia nàng còn có thể giết nàng sao? Ngươi ở nghi ngờ ta quyết định, tên lùn mập nhìn Đồng Kỳ Liên nàng mẹ, thanh âm biến lãnh, thực rõ ràng là sinh khí. Hắn chỉ đối mỹ nữ có kiên nhẫn, đối với những người khác, hắn đã có thể không kia hảo tâm tình. Ta, An Sử đại nhân, như thế nào sẽ đâu? Chúng ta đều nghe ngươi. Đồng Kỳ Liên nàng cha kéo qua chính mình tức phụ nhi, đối tên lùn mập bồi cười nói, hừ, bổn An Sử luôn luôn không thích người khác nghi ngờ ta nói. Lần này xem ở Đồng Trắc Phi trên mặt liền tính, không thể có lần sau, biết không? Tên lùn mập kiều tay hoa lan của mắng, là, chúng ta đã biết. Đồng Kỳ Liên nàng cha lôi kéo nàng mẹ thối lui đến mặt sau. Nàng mẹ còn có chút không cam lòng, bị nàng cha một câu trấn an ở, lấy An Sử đại nhân kia tính tình, đem Mộ Dung Tịch mang quá khứ lời nói, nàng kết cục sẽ không so trực tiếp giết chết nàng hảo. Đúng vậy, nghe nói này An Sử đại nhân có chút khẩu vị nặng, bị hắn nhìn chúng nữ nhân đều bị tra tấn thực thảm, nếu Mộ Dung Tịch bị chộp tới, kết cục như thế nào còn có cũng chưa biết đâu. Như vậy tưởng tượng tâm tình của nàng thì tốt rồi. An Sử đại nhân, này Mộ Dung Tịch cũng là quận vương nữ nhi, ngươi muốn bắt đi nàng, quận vương cũng sẽ không đồng ý. Nếu hắn trở về biết chuyện này, chỉ sợ sẽ nháo đến vương phủ đi. Nguyên Ngạn đối này tên lùn mập có chút kiêng kỵ, nhưng là vẫn là ra tiếng nói, Nguyên thiếu gia, chuyện này ngươi tốt nhất vẫn là không cần nhúng tay tương đối hảo. Tên lùn mập nhìn Nguyên Ngạn uy hiếp nói, bằng không Nguyên gia thiếu một cái thiếu gia, bạch bạch tiện nghi những người khác không phải, Nguyên gia còn không đến mức vì hắn. Nguyên Ngạn đi đắc tội một cái An Sử đại nhân. Này An Sử là cái thứ gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tiểu thư, An Sử là vương gia người bên cạnh, có thể hành xử vương gia một bộ phận quyền lợi, địa vị so quận vương còn muốn cao một ít. Nghe Sơn vì nàng giải thích nghi hoặc, Tư Mã U Nguyệt trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình, hỏi, cứ như vậy người cũng có thể lên làm An Sử, kia vị trí này có phải hay không đặc biệt dễ làm? Nếu không chúng ta cũng không thử xem, có thể hay không vớt cái An Sử đương đương. Cái này giống nhau đều là vương gia thân thích mới có thể lên làm ân y. Nghe Sơn nói, kỳ thật vị trí này quyền lợi cũng không phải đặc biệt đại, nhưng là An Sử sở dĩ có thể có như vậy cao địa vị, đều là bởi vì bọn họ cùng vương gia quan hệ mà thôi. Khó trách hắn người như vậy có thể có tỳ hưu như vậy thần thú đương tọa kỵ. Tư Mã U Nguyệt hiểu rõ gật gật đầu, nói, bất quá, dám đánh ta chủ ý, này, vẫn là không thể chịu đựng, kia xấu bộ dáng thật là làm ta một phút đồng hồ đều nhịn không nổi nữa. Tịch nhi, ta đi đem hắn chụp thành thịt vụn, Hắc Nham nói, trước không nóng nảy. Tư Mã U Nguyệt ngăn cản nó, cái kia cùng nó chủ nhân giống nhau xấu xí ra hỏa trước giải quyết lại nói, kia tỳ hưu tồn tại sẽ cho tiểu hắc tạo thành phiền toái. Tuy rằng thật sự đánh lên tới tiểu hắc không nhất định sẽ thua, nhưng là lại lối tắt muốn đi lối tắt, đây mới là sáng suốt. Nàng ngồi xổm xuống thân thể, sờ sờ tiểu hắc đầu, hỏi, tiểu hắc, ngươi có thể thu phục nó sao? Ngoặc kép, hết chương.